Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286 kiểu mới pháp khí. Phất y trong đầu qua mấy cái được không sát thú kế hoạch. Tính toán đến lúc đó nhìn xem tình huống lại quyết định dùng cái nào. Một đường đi đến thành chủ phủ cũng chưa gặp lại bất luận cái gì tu sĩ. Hẳn là vừa mới cảm ứng được Hồng Mao Hống đã đến. Đại gia liền thói quen tính mà giấu đi, mới vừa vào thành khi còn có 3 năm ra cửa hàng mở ra môn. Hiện tại cũng đều mở ra thật mạnh trận pháp đóng cửa từ chối tiếp khách. Phất y đành phải chiều duy nhất một chỗ rộng mở đại môn thành chủ phủ đi. Đi lãnh một phần, nhân tộc thủ tục nhìn xem là chuyện như thế nào, kiếp trước nàng đối Kim Ô vực. Biết không nhiều lắm, nhưng nàng có thể xác định, này đó kỳ quái sự tình vẫn chưa phát sinh quá. Cũng không biết là cái gì tu sĩ lợi hại như vậy. Cứ nhiên lấy trúc cơ chi cảnh sáng tạo xuất kích sát kim đan kỳ kiểu mới pháp khí. Như thế nào kiếp trước không thấy hiện thân. Sỉ nghi hoặc đi vào trống trải không người thành chủ phủ. Phất y liếc mắt một cái liền nhìn đến đôi ở trên bàn mấy ngàn cái ngọc giàn. Thần thức vừa động dắt một quả tới tay chung. Nhìn nhìn nội dung. Quả nhiên là nhằm vào nhân tộc tu sĩ hạ đạt khắc nghiệt quy định, chưa kinh cho phép không được lén tụ tập, không được tùy ý săn thú, không được lén nghị luận vực chủ. Hắc, quả nhiên lại này một cái, không được bên đường châu đầu ghé tai. Phất y cảm giác chính mình là đang xem thoại bản. Không đúng, phải nói liền thoại bản cũng không dám như vậy viết. Tu tiên vực không thuộc về bất luận kẻ nào tư hữu. Tài nguyên có thể bị cường đại môn phái gia tộc chia cắt. Nhưng nhân gia tốt xấu cũng sẽ cấp người ngoài lưu đường sống. Nào có trực tiếp chiếm cứ toàn bộ tu tiên vực sự, sống lâu rồi thật đúng là cái gì đều có thể kiến. Thức đến, đem nhân tộc thủ tục cất vào nhẫn chữ vật. Phất y xoay người ra khỏi thành chủ phủ. Nơi này nguyên bản nên có nguyên anh chân nhân trấn thủ. Cũng không biết hiện giờ đi nơi nào, chẳng lẽ kiểu mới pháp khí như thế lợi hại. Liền nguyên anh tu sĩ không dám cứng đối cứng. Không đến mức đi, vài tòa thành trì thành chủ liên thủ sấm sơn. Tổng có thể đem tên kia tu sĩ cùng Hồng Mao Hống nhất tộc toàn bộ bắt lấy, phất y rất tưởng kiến. Thức kiến thức tân pháp khí. Bất quá tuyệt đối không phải lấy trêu chọc nhân ra phương thức. Có thể cự ly xa oanh chết kim đan viên mãn tu sĩ. Sát nàng còn không phải chớp chớp mắt sự, vẫn là thành thành thật thật thiết hạ bẫy dập chờ Hồng Mao Hống hướng trong nhảy đi, đoạt lại linh thạch đệ nhất, đi trước Phục Long Nguyên đệ nhị, vực chủ pháp khí gì đó đều tùy duyên đi. Phất y bước chân nhẹ nhàng trở lại phường thị nơi đường. Phố, thấy có một nhà đóng cửa trận pháp, nửa xưởng môn đan dược phô. Chạy nhanh xông lên phía trước cùng bên trong lão giả chào hỏi, đạo hữu chậm đã. Không cần quan cửa hàng. Đi mau đi mau. Trong chốc lát lại đem Hồng Mao Hống cấp đưa tới, đạo hữu. Một quả trung phẩm linh thạch mua một quả bản đồ ngọc giàn. Loại này sinh ý không làm là ngốc tử a. Người mới là ngốc tử. Linh thạch lấy tới. Chạy nhanh mang theo ngọc giàn chạy lấy người. Phất y chỉ thấy lão giả trong tay bay ra một đạo linh quang. Thần thức vừa động đem chi kéo vào nhẫn chữ vật chung. Đúng hẹn lấy ra một quả trung phẩm linh thạch đặt lên bàn. Ở lão giả xem ôn thần giống nhau trong ánh mắt vội vàng rời đi, nơi này tu sĩ đều sợ đến muốn chết. Xem ra không thiếu bị bên ngoài kia mấy chỉ Hồng Mao Hống áp bức. Phất y không khỏi cảm thán. Trăm triệu không nghĩ tới Kim Ô vực cũng dần dần biến thành Phược Long vực. Thậm chí so Phược Long vực còn nếu không tự do, trong thành sơn toàn bộ đóng cửa. Không có thuê động phủ chỗ. Phất y đành phải yên lặng ra khỏi thành. Đi vào ngoại ô một tòa núi hoang trung sáng lập xuất động phủ đặt chân, lão giả cấp bản đồ thập phần. Tường tận, thần thức chạm đến mỗ phiến sơn mạch. Còn có thể nhìn đến sơn mạch bên trong ngọn núi phân bố cùng địa thế đi hướng. Này nên không phải là chính hắn dùng đi. Xem ra vẫn là cái thành thực mắt đạo hữu. Như vậy bản đồ ngọc giàn. Đặt ở ngày thường cũng có thể bán được một quả trung phẩm linh thạch tu tiên vực bình thường bản đồ. Ngọc giàn bán không được giá cao. Một là bởi vì các gia các cửa hàng đều có. Nhị là bởi vì chế tác lên dễ dàng. Tam là bởi vì tiến đến rèn luyện tu sĩ không nhất định yêu cầu bản đồ. Có chỉ là tùy tâm khắp nơi chuyển động. Không có cụ thể mục đích địa, phất y trong tay này một quả bản đồ ngọc giản tuyệt không phải cái. Loại này tùy ý có thể thấy được hàng thông thường. Chế tác hoàn mỹ, đánh dấu nguy hiểm khu vực. Còn có một ít giản dị tài nguyên phân bố đồ. Nhìn đem này đó người hảo tâm dọa thành cái dạng gì. Cư nhiên còn tính toán phong truyền tống trận. Đây là tính toán đem còn lại tu sĩ đều vây ở bên trong đào quặng. Nhìn đến 9 thành 9 mạch khoáng đều bị đánh dấu thành nguy hiểm khu vực. Phất y phỏng chừng toàn bộ kim ô vực đều đã luân hãm. Phục Long nguyên cái gì tài nguyên đều không có. Phụ cận cũng chỉ có một mảnh sơn mạch thừa thải linh quả. Xem ra không phải trí cao vô thượng vực chủ đại nhân chú ý địa điểm, phất y không tính toán từ bỏ. Du lịch kim ô vực, mỗi cái địa phương đều có bất đồng nguy hiểm. Ở Phược Long vực sinh sống nhiều năm như vậy, không đến mức bị cùng loại sự cấp sợ tới mức chạy trốn. Huống chi canh giữ ở truyền tống quảng trường ba con hồng mao hống, hẳn là sẽ không dễ dàng thả người rời đi. Khó trách trên quảng trường người như vậy thiếu. Xem ra hiện tại là chỉ cho tiến không chuẩn ra, đem bản đồ ngọc giản ghi nhớ sau. Phất y đem ngọc giản ném về nhẫn chữ vật, tính toán tu chỉnh trong chốc lát lại đi bố trí bẫy dập. Liên tiếp truyền tống làm nàng thức hải có chút không khỏe. Trận pháp chung không gian chi lực tuy rằng mỏng manh, nhưng đối với trúc cơ trung kỳ tới nói vẫn có chút khó có thể thừa nhận, nhắm mắt điều tức tiến vào. Nửa nhập định trạng thái. Trong bất chi bất giác, hai cái canh giờ lưu qua đi, phất y là bị một tiếng thú giống đánh thức, mở mắt ra khi, kim ô nửa trầm tây sơn, chân trời bị nhuộm thành bắt mắt màu kim hồng, đánh nhau rồi. Phất y thật cẩn thận dò ra thần thức bên ngoài đảo qua, phát hiện lại là 20 danh trúc cơ tu sĩ đang ở đối chiến ba con hồng mao hống. Nàng đáp nói chuyện nữ tu cùng lão giả đều ở trong đó. Nhìn qua tình huống có chút không ổn, phất y không có chút nào do dự. Lập tức quyết định tiến lên viện thủ. Kết quả còn chưa chờ nàng thu hồi trận bàn, liền thấy ánh lửa từ trên trời giáng xuống. 20 viên nửa chỉ lớn nhỏ cổ quái kim loại kéo thật dài cái đuôi bay vụt mà đến. Dòng khí đánh sâu vào đến trận pháp cái chắn ầm ầm vang lên, nồng đậm dữ dằn hỏa linh khí xuyên thấu. Trận pháp ập vào trước mặt. Phất y lập tức tụ tập phòng ngự linh quang, lúc này mới không bị cường đại đến quá mức dư uy thương đến. Này chẳng lẽ chính là kiểu mới pháp khí? Như thế uy lực, khó trách lệnh người sợ hãi, phất y kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Chỉ thấy vừa mới còn có một trận chiến chi lực 20 danh tu sĩ tất cả rốt cuộc. Liền cái toàn thây đều không có lưu lại, phần còn lại của chân tay đã bị cụt rơi rụng khắp nơi. Phân không rõ ai là ai, càng đáng sợ chính là kia ba con tam giai lúc đầu hồng mao hống bị dư uy lan đến. Lại có hai chỉ đương trường mất mạng, chỉ còn lại cầm phất y linh thạch một con còn ở thở dốc. Nó dãy dụa bò lên thân tới, nhìn xa không ngao ô chu lên một tiếng. Ngay sau đó lại khẩu ra nhân ngôn nói, đa tạ tôn chủ ân cứu mạng, tôn chủ. Chẳng lẽ là trí cao vô thượng vực chủ đại nhân tới? Phất y ẩn ẩn có chút tiểu hưng phấn. Mọi người đều là trúc cơ kỳ. Nàng thật muốn nhìn xem vị này thần tiên nhân vật dài quá mấy con mắt, kết quả chờ tới chờ đi không thấy người đáp lời, càng không thấy có ai hiện thân. Đang ở phất y do dự mà muốn hay không nhân cơ hội giải quyết hồng mao hống khi, một đạo đưa tin phù kéo quang đuôi đình đến nó trước người. Hồng mao hống khẩn trương hề hề mà tham nhập thần thức xem xét tin tức. Sau khi xem xong như là nhẹ nhàng thở ra, chân ở không trung vừa dẫm, không đến chớp mắt công phu liền biến mất vô tung, ai nha? Tôn chủ đại nhân lại đi rồi. Đáng tiếc, phất y tiếc nuối mà lắc đầu. Lực sát thương như thế cường đại pháp khí, nàng thật sự hảo muốn một bộ a. Đợi cho kim ô hoàn toàn biến mất ở không trung, cùng ngoại vực giống nhau như đúc trăng rằm dần dần bay lên. Phất y mới thu hồi trận bàn đi vào vừa mới đấu pháp địa điểm. Nhặt lên một quả cổ quái kim loại niết ở trong tay nghiên cứu lên. Hết chương.